Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 107, Diệt Long Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 107, Diệt Long Thức mà hiện tại ngươi không cần quan tâm đến kẻ thù của bản tôn làm chi cho mệt người. Vẫn là tu luyện đi rồi nhanh chóng quay trở lại đây giúp bản tọa giải đi cái diệt sinh cổ cấm chết tiệt này. Chợt nhớ ra điểm gì đó, Bạch Tiểu Quỷ đôi mắt lóe lên một tia tinh quang, chợt quay sang nói. Kế tiếp bản tọa sẽ truyền xuống cho ngươi một cái vũ kỹ gọi là Diệt Long Thức. Hò khan một tiếng, gương mặt Bạch Tiểu Quỷ hơi ngẩn lên trên cao, giống như đang làm ra dáng vẻ một bậc tông sư chỉ điểm cho một đứa đệ tử vậy. Có vẻ đã dần thích nghi với tính cách làm màu này của Bạch Tiểu Quỷ, thế nên tinh hồn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy gì. Diệt Long Thức bao gồm 4 chiêu: Phá Long Thức, Trảm Long Thức, Đồ Long Thức và Diệt Long Thức. Năm đó, khi bản tôn còn tung hoành Bắc Hoang Tiên Vực, vì ghen tị với uy vọng của bản tôn mà Long tộc Bắc Hoang cử ra vô số cường giả truy sát bản tôn. Cũng vì duyên cớ này mà bản tôn sáng tạo ra Diệt Long Thức này. Ngữ điệu của Bạch Tiểu Quỷ vô cùng hùng hồn, đồng thời còn khuya chân múa tay ra vẻ đạo khí thế, nhưng có thằng đầu đất mới tin nổi lời của nó. Cái gì mà ghen tị, có mà bản tôn của nó chọc giận Long tộc người ta thế nên mới bị người ta rượt đánh, cũng may là còn giữ được cái mạng nhỏ, không thì chẳng có cơ hội đứng đây chém gió. Diệt Long Thức sau nhiều lần được bản tôn nhiều lần chỉnh sửa, có thể tính là một tiên vũ kỹ địa cấp sơ giai. Đối với tu vi của ngươi, Diệt Long Thức này xem ra phù hợp nhất. Dù sao mấy tiên pháp của bản tôn, trình độ cỡ ngươi chưa học được đâu. Đại thiên thế giới chia vũ kỹ ra làm hai loại là phàm vũ kỹ và tiên vũ kỹ. Phàm vũ kỹ lại chia làm hai cấp bậc là thiên phàm vũ kỹ và địa phàm vũ kỹ. Còn tiên vũ kỹ thì lại có 4 cấp bậc là thiên địa huyền hoàng. Uy lực của tiên vũ kỹ khác xa phàm vũ kỹ rất nhiều lần, cơ hồ không thể đem khoảng cách giữa trời với đất ra để so sánh giữa hai bên được, bởi uy lực của tiên vũ kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Tại hư thần tinh này, đại đa số vũ kỹ thông hành đều là phàm vũ kỹ cả. Những vũ kỹ mà tinh hồn thông qua thuật mô phỏng học lén được dĩ nhiên cũng chính là phàm vũ kỹ. Có thể nói tiên vũ kỹ tại hư thần tinh là cực kỳ chân quý, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Người thực lực hiện nay đã viên mãn phàm tiên cảnh, miễn cưỡng luyện đến tiểu thành phá long thức liền xem như bất bại trong đồng giai. Thậm chí, nếu như phù tiên cảnh không cẩn thận cũng liền bị ngươi hạ sát. Bạch Tiểu Quỷ vẫn tiếp tục luyên thuyên kế đến truyền xuống Diệt Long Thức vào não hải tinh hồn, để cho hắn tự mình cảm ngộ. Sau khi làm xong, nhìn Bạch Tiểu Quỷ có chút khó coi, dường như trạng thái yếu ớt hơn phân nữa. Tinh hồn Tiểu Quỷ, ngươi trước tiên tại chỗ này cảm ngộ Diệt Long Thức đi. Điều kiện tại nơi này có thể khiến ngươi lĩnh ngộ tốt hơn. Mà thôi, bản tọa đi nghỉ ngơi đây, hôm nay bản tọa long thể bất an quá. Nói xong, Bạch Tiểu Quỷ ra lệnh cho đám âm u lệ quỷ tiễn tinh hồn rời khỏi chỗ quan tài băng, đưa ra hắn ra bên ngoài, còn nó thì ở lại bên trong quan tài khôi phục lại sức mạnh. Lại trở ra bên ngoài, nhớ đến lời Bạch Tiểu Quỷ nói, điều kiện nơi này khiến hắn dễ dàng cảm ngộ Diệt Long Thức dĩ nhiên là có nguyên nhân bên trong cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Quỷ dù sao trước đây cũng là một đại tiên quân, mặc dù tính cách có chút bất đồng, thế nhưng kinh nghiệm so với tinh hồn chỉ có hơn chứ không kém. Trong đầu hồi tưởng Diệt Long Thức mà Bạch Tiểu Quỷ vừa truyền xuống cho hắn. Chiêu thứ nhất trong Diệt Long Thức là phá Long Thức, luyện đến viên mãn có thể phá vỡ được Long Lân của Long Tộc. Không biết lời này có thật hay không, bởi Long Lân của Long Tộc rất cưỡng hãn. Muốn luyện thành phá Long Thức điều kiện đầu tiên chính là có một cơ thể rắn chắc, so với hậu thiên hoang thú cấp 2 không kém quá xa thì liền miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu này. Tinh hồn luyện thành hư không chiến thể, nếu vận dụng hư không chiến thể thì liền đáp ứng được. Bất quá, hư không chiến thể tiêu tốn rất nhiều nguyên lực thế nên cũng không tính là đáp ứng điều kiện. Tinh hồn chính là kiên quyết dùng thân thể trong trạng thái bình thường mà sử dụng được phá long thức, nếu thành công, một khi vận dụng hư không chiến thể uy lực không chỉ tăng lên gấp 2 lần. Bạch Tiểu Quỷ nói nơi này giúp ta cảm ngộ phá long thức tiết kiệm thời gian hơn, này là có ý gì? Xem ra đây cũng là một hồi thử thách mà Bạch Tiểu Quỷ dành riêng cho tinh hồn. Tinh hồn sau một hồi suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến kiếm ý hóa hình kinh người kia. Hẳn là vậy rồi, 4 thức bên trong Diệt Long Thức toàn bộ đều sử dụng vũ khí là kiếm mới có thể phá huy ra toàn bộ uy lực của nó. Bạch Tiểu Quỷ có lẽ chính là muốn ám chỉ tinh hồn dựa vào những vết kiếm ý trong lúc vô tình người thần bí kia lưu lại, thông qua đó mà cảm ngộ chiêu thức nhất phá Long Thức. Tinh hồn mặc dù cũng thức tỉnh được kiếm ý, nhưng kiếm ý của hắn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, hoàn toàn không quá tinh khiết. Mà kiếm ý của người kia đã viên mãn, đến trình độ có thể hóa thành thực chất mà gây ra sát thương, khoảng cách hai bên thực sự là rất lớn. Nghĩ vậy, tinh hồn liền một lần nữa tiến đến gần chỗ những vết kiếm ý, dù đây là lần thứ hai tiếp xúc, không hiểu sao trong lòng hắn vẫn sinh ra một cỗ áp lực rất lớn, thậm chí là đang muốn bị uy hiếp. Bỗng nhiên trong mắt lóe lên một kiếm ý, chính là kiếm tâm thông minh, loại bỏ hoàn toàn tạp ý không đáng có. Đồng thời kiếm ý tầng thứ nhất được triển lộ ra, toàn tâm chuẩn bị thông qua uy lực của kiếm ý bị lưu lại để lĩnh ngộ phá long thức. Ong ong ong, trong đầu tinh hồn vang lên những âm thanh sắc bén, suýt chút nữa khiến não hải mất đi ý thức. Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh, chỉ thấy trong hư vô xuất hiện thần bí nhân, trên tay cầm một thanh huyền kiếm tản ra một uy áp cực đại. Mặc dù chỉ là ảo ảnh thế nhưng vẫn làm cho tinh hồn triệt để chấn kinh. Lại trước mặt người thần bí xuất hiện một đầu ngân long khổng lồ toàn thân bọc vải ngân sắc, trông rất chân thật. Đột nhiên người thần bí giơ kiếm lên, hô lớn một tiếng. Trảm long thức, trong sát nát vô hình tạo thành một loại uy thế dữ dội, như muốn kinh thiên động địa. Đường kiếm cực nhanh, mang theo một cỗ sức mạnh bá đạo. Kiếm chạm ngân sắc long lân, một tiếng vang chói tai xuất hiện, không ngờ toàn bộ ngân sắc long lân bị phá vỡ, long lân vỡ nát bay tung tóe vào không trung. Máu tươi từ chỗ vết thương bắn ra thành vòi, trông ngân long cực kỳ đáng thương. Ầm một tiếng, huyễn cảnh biến mất, tinh hồn tỉnh trở lại, lùi về phía sau mấy bước, gương mặt tái nhợt thiếu huyết sắc. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh quá, chỉ là huyễn cảnh thế mà lại ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân. Rốt cuộc người thần bí kia thực lực mạnh đến cỡ nào đây? Tinh hồn nội tâm cảm thán, hắn thông qua kiếm tâm thông minh, thông qua kiếm ý của bản thân để thông linh với kiếm ý hóa hình còn lưu lại tại cổ mộ. Lại theo khẩu quyết phá long thức ngưng tụ ra thần bí nhân sử dụng phá long thức để tinh hồn quan sát cảm ngộ. Chỉ là do thực lực của thần bí nhân quá mạnh khiến cho tinh hồn dù đang quan sát bằng huyễn ảnh mà vẫn lâm vào trọng thương. Bất quá, đây chỉ là trọng thương nhẹ, không có gì đáng kể. Bù lại, hắn thu được cảm ngộ rất hữu ích cho việc tu luyện phá long thức. Ngay lập tức tinh hồn ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng lại huyễn cảnh ban nãy, khi người thần bí sử dụng phá long thức. Uy lực đó, xem ra chính là cảnh giới viên mãn phá long thức, chỉ có như vậy mới khiến cho ngân long long lân bị phá nát toàn bộ. Tiền vũ kỹ đúng là lợi hại mà. Một hồi cảm ngộ chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi hắn mở mắt ra thì đã nhìn thấy Bạch Tiểu Quỷ đứng trước mặt mình. Thế nào, lợi hại không? Bạch Tiểu Quỷ gương mặt đắc ý, hỏi. Rất mạnh, dĩ nhiên, tiên vũ kỹ do Minh Sát Âm Tôn sáng tạo ra, dù chỉ là tiên vũ kỹ địa cấp sơ giai, thế nhưng so với tiên vũ kỹ địa cấp trung giai không kém quá xa đâu à, không thể không thừa nhận phá long thức rất mạnh. Tinh hồn rất rõ ràng, mạnh là nói mạnh, yếu là nói yếu, không vì cái tính cách bỡn cợt của Bạch Tiểu Quỷ mà hạ thấp uy lực của phá long thức xuống. Tinh hồn tiểu quỷ, ngươi vẫn là thân thể khá yếu ớt, cần phải đề thăng độ cường hãn của thân thể mới phát huy diệt long thức được, bằng không với trình độ này, chẳng phải đang tát thẳng vào mặt Minh Sát Âm Tôn bản tọa sao? Không được không được, Bạch Tiểu Quỷ sực nhớ ra cơ thể tinh hồn không đáp ứng được yêu cầu tu luyện diệt long thức liền lắc đầu suy nghĩ. À đúng rồi, bản tôn một lần dạo chơi vô cực tông, vô tình nhặt được một bản luyện thề. Với thiên phú của bản tôn, dĩ nhiên là coi thường không luyện, này lại khiến cho ngươi một hồi cơ duyên. May mắn là bản tọa trí nhớ rất tốt à, vô cực tông tại Bắc Hoang tiên vực cũng có chút tiếng tăm, thế nên bản luyện thể này cũng là tiên vũ kỹ địa cấp. Bản luyện thể này có tên Chấn Mộc Huyền Thể, chia làm 10 trọng thiên. Luyện thành công tầng trọng thiên thứ nhất, cơ thể so với hậu thiên hoang thú cấp 2 chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Với ngươi phải nói là cực kỳ phù hợp à, cách chương.